Ngạo Thế Đan Thần, chương 2940, Quỷ Đế Đột Kích. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường mua thời gian một năm, sau đó bắt đầu dùng sông tới pháp luyện chế thiên địa vô cực đan. Luyện chế loại này đan là tương đối cần thời gian, đặc biệt sông tới pháp. Trầm Tường tiến hành ngũ trọng sông tới luyện chế một viên, hay dùng đi 2 tháng. Thế nhưng phẩm chất lại phi thường cao, loại này Ngạo Thế Huyền Đan tiến hành sông tới pháp sau khi phẩm chất đề thăng cũng không phải là gấp đôi gấp hai, mà là hơn mấy trăm ngàn lần. Hắn nếu là dùng thông thường phương pháp đi luyện chế 2 tháng thiên địa vô cực đan, cộng lại phẩm chất xa không bằng một viên ngũ trọng sông tới pháp luyện chế ra tới cao. Ngũ trọng sông tới pháp chính là ta cực hạn, ta khả năng cần đại khái 100 viên mới có thể đột phá. Trầm Tường dùng sông tới pháp đi luyện đan, không chỉ có thể đề thăng phẩm chất còn có thể tiết kiệm dược liệu. Tuy rằng Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Long Thu Mộc có thể ở bên trong trồng, nhưng đây chính là Ngạo Thế thần dược, trồng tốc độ cũng không có nhanh như vậy, cho nên hắn cần phải tiết kiệm điểm dược liệu. Đến lúc đó không chỉ có riêng là hắn ăn loại này đan, Long Thu Mộc cũng cần ăn, Long Thu Mộc nếu là cũng có thể bước vào Ngạo Thế cảnh, có thể tu luyện ra mình Ngạo Thế chi hồn, như vậy thực lực của nàng cũng không phải là những thứ kia sử dụng nửa tàn Ngạo Thế chi hồn đột phá thế lực cự đầu có thể so sánh. Long Thu Mộc giấu ở hắn U Giao Sơn Trang bên trong, với hắn mà nói có thể là phi thường tốt hậu chiêu, như trước khi hắn tại Ngạo Thế đan trong học viện mặt trúng độc chính là Long Thu Mộc cứu đi hắn, nếu hắn không là không dám tưởng tượng hậu quả. Trầm Tường tại luyện đan trong, bất chi bất giác liền đi qua 5 năm, hắn 1 năm chỉ có thể luyện chế 6 viên, hôm nay cũng bất quá 30 viên mà thôi. Cũng may hắn tại thời gian quỷ ở đây, cộng thêm thời gian quỷ thời gian nghỉ ngơi, bên ngoài cũng mới đã qua 1 tháng mà thôi. Loại tốc độ này đã rất nhanh, Trầm Tường hôm nay đã hoàn thành không ít, cái này đan hắn cũng không có ăn, hắn dự định toàn bộ luyện chế tốt sau khi, sau đó một hơi thở ăn. Ta nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị có thể bắt đầu rồi. Thời gian quỷ biết Trầm Tường tại luyện đan, nhưng lại không biết Trầm Tường đang luyện chế cái gì đan, chỉ cần có đạo tinh thu là được, những chuyện khác hắn căn bản không quan tâm. Trầm Tường đem đạo tinh cho thời gian quỷ sau khi cười nói. Hiện tại mà bắt đầu a hát ta thế nhưng chờ rất nóng này. Thời gian quỷ mỗi lần cho Trầm Tường 1 năm, đều phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại mà bắt đầu. Thời gian quỷ nói, Trầm Tường lập tức cảm ứng được thời gian ba động lực lượng, nhưng vào lúc này, hắn chỗ ở gian phòng đột nhiên chiến giật mình, hắn bỗng nhiên kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Tại vừa mới, hắn cảm ứng được quỷ đế khí tức, đối với quỷ đế hắn có thể không có ấn tượng tốt gì, hơn nữa quỷ đế tựa hồ hợp tác với Long Ma, hôm nay đã là Ngạo Thế cảnh, đây cũng là bởi vì Ngạo Thế tà tổ kia nửa tàn Ngạo Thế chi hồn. Cho nên Trầm Tường đối quỷ đế phi thường cảnh giác, hôm nay cảm ứng được quỷ đế khí tức trong lòng hắn âm thầm kinh khủng, vội vàng hướng thời gian quỷ nói. Có đúng hay không quỷ đế tới? Ta hiện tại liền rời đi nơi này a hát, Trầm Tường. Trầm Tường trong đầu đột nhiên quanh quẩn thời gian quỷ hí thanh âm cuộc, điều này làm cho Trầm Tường giật mình không thôi, thời gian quỷ lúc này hình như là chính gặp đến dằn vặt. Thời gian quỷ, ngươi làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Ngươi ở địa phương nào, ta muốn thế nào khả năng cứu ngươi? Trầm Tường gấp giọng hỏi, hắn thường xuyên cùng thời gian quỷ buôn bán, hôm nay thời gian dài như vậy, hắn đã dần dần đem thời gian quỷ xem thành bằng hữu. Ta chết chắc rồi, ngươi cứu không được ta, quỷ đế đang ở động thủ với ta, hắn muốn thôn phệ ta. Thời gian quỷ thanh âm của tràn ngập bi thương. Cái này là thời giờ của ta đạo mạch. Ngươi tốt nhất lợi dụng. Gặp lại sau, Trầm Tường tại thời gian quỷ căn phòng của nội, đột nhiên thấy một luồng nhạt màu trắng sợi tơ, hắn liền vội vàng đem chi nắm, sau đó phóng tới thần hải bên trong đi dung hợp. Thời gian quỷ, ngươi đến cùng thế nào? Trầm Tường không thể tin được trước khi vẫn cùng hắn vừa nói vừa cười thời gian quỷ, trong nháy mắt liền gặp phải loại biến cố này, mà đây đều là quỷ đế làm. Thời gian quỷ không trả lời Trầm Tường, mà Trầm Tường lại cảm ứng được khí tức nguy hiểm đang dần dần tới gần, đó là quỷ đế đang đến gần. Quỷ đế, ngươi chờ cho ta. Trầm Tường thi triển không gian chi lực tuấn di lúc rời đi giữa quỷ căn phòng cuộc, lúc này trong lòng hắn bi thương mà phẫn nộ, thời gian thế nhưng một cái rất tốt gia hỏa, làm bạn hắn rất nhiều năm, hiện tại lại có thể bị giết chết. Trầm Tường mang theo bi giận đi tới linh thông quỷ nơi này. Biết hắn và thời gian quỷ đi được rất gần, cũng chỉ có linh thông quỷ, hắn hoài nghi là linh thông quỷ cáo mật, lúc này hắn vô cùng tức giận. Linh thông quỷ, ngươi mau nhanh lăn ra đây. Trầm Tường giận dữ hét. Làm sao vậy? Linh thông quỷ liền vội vàng hỏi. Được rồi. Vừa mới động tĩnh không nhỏ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh thông quỷ lúc này cũng là không hiểu ra sao, trước hắn liền tuyệt đối không được bình thường, hôm nay thấy Trầm Tường tức giận như thế, trong lòng càng nghi ngờ. Thời gian quỷ đã chết, bị quỷ đế giết chết, là ngươi mật báo sao? Trầm Tường lạnh giọng hỏi, lúc này hắn đã đằng đằng sát khí, hắn khống chế hơi thở của mình không tiết ra ngoài, hắn lo lắng sẽ đem quỷ đế đưa tới. Hắn còn không phải là đối thủ của quỷ đế thế nhưng ngạo thế cảnh. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể bước vào ngạo thế cảnh, đến lúc đó cái gì quỷ đế, trong mắt hắn đều là cặn vậy đồ vật. Thời gian quỷ, chết, đã chết, linh thông quỷ thanh âm của Jun, có thể nghe được ra hắn lúc này phẫn nộ cùng bi thống, có thể thấy được hắn cùng với thời gian quỷ cảm tình phi thường tốt. Đúng vậy, bị quỷ đế giết chết. Trầm Tường lúc này giọng nói hòa hoãn rất nhiều, dù sao hắn cũng thấy linh thông quỷ tại bi thương. Quỷ đế, linh thông quỷ giống giận trầm thấp một tiếng. Hỗn đản này, lại có thể đối thủ hạ của mình như vậy lòng dạ ác độc. Không phải là ngươi mật báo sao? Trầm Tường cũng không có vì vậy mà bỏ đi hoài nghi linh thông quỷ ý niệm. Điều này sao có thể, ta và thời gian quỷ quan hệ tốt như vậy, ta làm sao có thể hại hắn? Tuyệt đối không phải là ta mới vừa ta có thể phát huyết thể. Linh thông quỷ nói, Trầm Tường lúc này ở linh thông quỷ thạch thất, nơi này vốn là mờ tối, nhưng trong lúc bất chợt trở nên sáng lên, Trầm Tường chỉ nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt, hai mắt hơi đỏ lên lão giả xuất hiện ở nơi này, hắn chính là linh thông quỷ. Vì để cho Trầm Tường tin tưởng, linh thông quỷ quả nhiên giàu to rồi một cái rất độc huyết thể. Như vậy quỷ đế tại sao muốn đối thời gian quỷ động thủ? Góc chuyện audio.com, lẽ nào quỷ đế biết ta và thời gian quỷ chuyện tình, hắn là làm sao mà biết được? Trầm Tường không nghĩ ra chuyện này, quỷ đế cũng không biết ngươi cùng thời gian quỷ chuyện tình, nơi này mặc dù là thần quỷ đế quốc nhưng chúng ta đều có tư nhân không gian, quỷ đế không có khả năng biết đến, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có kỳ hành động của hắn. Nếu hắn không là biết ngươi chạy mất sau khi, nhất định sẽ phái người nơi truy tìm của ngươi. Linh thông quỷ nói, hắn tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng mặt của hắn lại dường như trung niên nhân một dạng, cũng không thấy già, chỉ bất quá tái nhợt đến đáng sợ. Đó là cái gì nguyên nhân? Trầm Tường suy nghĩ một chút còn không nghĩ ra. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Quỷ đế dự đoán được thời gian quỷ năng lực chính là cái loại này điều khiển thời gian vận chuyển pháp tắc chi lực. Linh thông quỷ thanh âm băng lãnh mà trầm thấp. Chúng ta mặc dù không có cái gì thực lực cường đại, nhưng năng lực của chúng ta cho lại phi thường đặc thù hơn nữa cường đại, trong đó thời gian quỷ cái loại này điều khiển thời gian vận chuyển bản lĩnh càng rất nhiều người đều phi thường ghen tị. Cách chương.